Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 128 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơi kinh ngạc, Lạc Thiên Phi nhìn lấy Tô Thần sau lưng lít nha lít nhít võ giả, thực sự không nghĩ ra Tô Đệ ở nơi nào tìm những thứ này người. Không qua, nàng lại là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Tô Đệ, bởi vì Tô Đệ chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Đã Tô Đệ nói có thể khu trục vị diện khác, khẳng định như vậy có thể khu trục. Hồng Mị nhìn lên trước mặt nam tử, rất là kiên kỵ bên người nam tử năm người, bởi vì theo năm người trên thân, nàng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Hư thánh cảnh, vẫn là ngưng thánh cảnh. Nàng không cách nào khẳng định, bởi vì năm người trên thân khí thế tự hồ ẩn giấu đi cái gì, bất quá Hồng Mị minh bạch một việc, tình huống bây giờ đối nàng rất là bất lợi, muốn tiếp tục chém giết Tô Thần, khẳng định là rất không có khả năng. Ngươi chính là Tô Thần. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Hồng Mị, Tô Thần nhìn về phía Hoàng Lão Yêu cùng Công Tử Xuyên, ánh mắt rất là lạnh lẽo, ba người vậy mà muốn công kích Lạc tỷ. Giết. Không có có dư thừa nói nhảm. Một chữ, giết. Đầu tiên xuất thủ chính là Thôn Phệ Long tộc, tại Ngao Tuyệt chỉ huy dưới, vô số thần long hướng thẳng đến bốn phía vị diện khác sinh linh đánh tới, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, bắt đầu điên cuồng đồ sát. Đi mau. Cảm nhận được năm người trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường hãn, Hồng Mị triệt để hoảng sợ mộng, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra, năm người vậy mà toàn bộ đều là ngưng thánh cảnh. Không sai, chính là ngưng thánh cảnh, áp đảo hư thánh cảnh phía trên đỉnh cấp tồn tại. Nào còn dám tiếp tục lưu lại, Hồng Mị lập tức mang theo hai người quay người thì rút lui, chỉ là tại cường đại năm đại chí tôn trước mặt, ba người thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Tô Thần, chúng ta biết sai. Chúng ta bây giờ lập tức lui ra Thiên Hoang Đại Lục. Không cho Hồng Mị bất luận cái gì mở miệng cơ hội, trực tiếp bị Lam Hải Càn bọn người đánh giết. Tô Thần thậm chí không muốn hàng phục, cũng là giết giết giết. Muốn phải nhanh chóng địa khu trục vị diện khác, phương pháp tốt nhất cũng là giết hại, chỉ có giết sợ hơn 10.000 vị diện, mới có thể để khiếp đảm. Trước đó Tô Thần thật là nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn tiến về vị diện lồng giam, chủ yếu thì là muốn tìm người khu trục các đại vị diện xâm lấn. Nhưng là hiện tại, Tô Thần đã hoàn toàn thay đổi chủ ý. Hắn không muốn khu trục vị diện khác xâm lấn, mà chính là bị đem tất cả xâm lấn vị diện khác sinh linh toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Tô Thần làm như thế, tự nhiên có hắn đạo lý. Theo Tô Thần, khu trục thì có ích lợi gì? Có thể khu trục một lần, chẳng lẽ có thể lấy ra ba lần, năm lần, trăm lần? Hắn thủy chung sẽ phi thăng tiên vực, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiên vực. Rốt cuộc tiên vực có rất trọng yếu sự tình chờ lấy hắn, không có khả năng một mực lưu tại Thiên Hoang Đại Lục. Một khi hắn phi thăng tiên vực, những thứ này cái gọi là vị diện khác lần nữa xâm lấn làm sao bây giờ, chẳng lẽ để Tô tộc người, vĩnh viễn trốn ở thương khung phủ bên trong? Làm rùa đen rút đầu. Đây nhất định không phải Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình, phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp đồ sát tất cả vị diện khác, mặc kệ có bao nhiêu sinh linh, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết sạch giết tuyệt. Dạng này mới có thể tốt nhất ngăn chặn vị diện khác xâm lấn. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần trực tiếp hạ lệnh giết hại nguyên nhân thực sự chỗ, chính là muốn cho Thiên Hoang Đại Lục, Chúng Thần Đại Lục giải quyết triệt để phiền phức, mà hắn liền xem như phi thăng tiên vực cũng có thể phi thăng không có nỗi lo về sau. Tại vị diện lồng giam đồ sát dưới, Hồng Mị bọn người căn bản ngăn cản không nổi, trước sau không đến mấy chục phút, tất cả mọi người đã bị tàn sát hầu như không còn. Thần đạo khôi lỗ lập tức mà ra, ngồi xếp bằng huyết tế đồ phát triển bắt đầu thôn phệ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để thần đạo khôi lỗ nhanh chóng tăng lên. Lạc Thiên Phi bọn người có chút mắt trợn tròn, riêng là đứng tại Tán Chu Cửa Nghê Đế Nhất bọn người, từng cái nuốt lấy chính mình ngụm nước. Lúc này mới bao lâu không thấy, Tô Thần đã cường đại đến cấp độ, tùy ý có thể đồ sát nhiều như vậy sinh linh. Chúng ta trở về Tô tộc. Thần đạo khôi lỗ lưu lại là được, còn lại người thì là theo lấy Tô Thần trở về Tô tộc. Tô tộc. Bây giờ Tô tộc có thương khung phủ bao phủ, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ thương khung phủ phòng ngự. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần dám tùy tiện rời đi tiến về vị diện lồng giam nguyên nhân thực sự. Cha, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Ồ. Nhìn lấy đi tới trước mặt Vũ Đồng, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn rất là cưng chiều chính mình cái này nữ nhi. Tô Vũ Đồng suy nghĩ một chút, nói ra, ê cha, tiểu nghịch tu luyện tốc độ, đều đã nhanh hơn ta. Tiếp tục như vậy nữa, hắn phi thăng tiên vực, ta còn cần rất lâu. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Tô Thần đã kiểm tra Tô Nghịch, phát hiện mình đứa con trai này, thế mà cũng giống như mình, đều có được hỗn độn thể, đồng thời căn cứ Tiểu Nghịch chỗ nói, hắn còn có được hỗn độn tạo hóa châu. Hắn còn không có cùng Tháp Linh nói cái gọi là hỗn độn tạo hóa châu, bất quá trực giác nói cho, chính mình nhi tử thể bên trong hỗn độn tạo hóa châu, phải cùng chính mình hỗn độn thôn phệ tháp không sai biệt nhiều. Cha, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, để cho ta tu luyện tốc độ tăng lên. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ở ngươi rời khỏi nơi này trước, chờ ta phân phó xong, liền sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, như thế nào? Nhan Mị Ly đi tới, có chút cả giận nói, Y Vũ Đồng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, phụ thân ngươi có việc cần hoàn thành sao? Theo ta đi. Tại Tô Vũ Đồng vô cùng không tình nguyện tình huống dưới, bị Nhan Mị Ly cưỡng ép lôi đi. Năm đại chí tôn toàn bộ hội tụ. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, rồi lần này hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn thiên hoang đại lục, 98% sinh linh, cần phải toàn bộ đều tại mộ tâm giới bên trong, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi năm người bắt đầu mang theo mỗi người chủng tộc cùng phụ thuộc thế lực, một đường quét ngang, chỉ cần là vị diện khác sinh linh, vô luận là ai, giết. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta lần này tùy ý đồ sát vị diện khác sinh linh, đến thời điểm tiên vực Khương gia một khi phát hiện, có thể hay không phái ra cường giả đến đây. Có ý tứ gì? Lam Hải càng gật gật đầu, nói ra, Lê Tô Hoàng, thiên bá ý tứ rất đơn giản, đã già thiên tiền bối cùng vô tình tiền bối có thể buông xuống vị diện khác, như vậy tiên vực Khương gia bên trong, nếu là thật có tiên đế cường giả tồn tại lời nói, một khi Khương gia tiên đế buông xuống đến nơi đây, chúng ta chỉ sợ rất khó ngăn cản, rốt cuộc hai vị tiền bối chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đoàn tụ thân thể. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch năm người ý tứ, hắn xác thực không có như thế nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ một chút, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Chính như Lam Hải càng chỗ nói một dạng, đã già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế có thể buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, mặc kệ hai vị tiên đế là như thế nào buông xuống, như vậy tiên đế có thể buông xuống tình huống dưới, tiên vực Khương gia cũng có thể phái ra tiên đế cường giả. Đến mức tiên vực gần trong nhà, đến cùng phải chăng có tiên đế tồn tại, hắn không rõ lắm, lại không thể mạo hiểm. Bởi vì một khi thật có tiên đế buông xuống, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt tiên vực Khương gia tiên đế, hắn thật đúng là không cách nào làm đến không kiên kỵ, dù sao mình thể nội hai vị tiên đế, đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, làm sao có khả năng là chân chính tiên đế địch thủ. Tô Hoàng, việc cấp bách, là nhìn thấy thế nào chống cự tiên vực Khương gia tiên đế buông xuống, đến mức cái gọi là hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, trong mắt của ta vẫn là lần sự tình, bởi vì có chúng ta quét ngang. Tuyệt đối có thể làm được tùy thời giết hại tất cả vị diện khác sinh linh. Khí thần chí tôn đồng ý gật gật đầu nói, thì hơn 10.000 vị diện khác lại có thể thế nào, chỉ cần tại chúng ta 5 người chỉ huy dưới, tin tưởng tùy thời đều có thể giết hại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được chúng người ý tứ, việc này xác thực rất là phiền phức, nói ra, để các ngươi đi trước làm ta phân phó sự tình, đến mức tiên vực Khương gia, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đúng. Đợi đến 5 người sau khi đi, Lạc Thiên Phi bọn người vây quanh, từng cái lo lắng nhìn lấy Tô Đệ, bởi vì các nàng có thể nhìn ra được, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng không lời nói, Tô Đệ không hội ngưng trọng như thế. Tiên vực gia tộc, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện, bao quát thiên hoang đại lục ở bên trong, tại cường đại tiên vực gia tộc trước mặt, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nên làm như thế nào? Mới có thể bảo đảm đại lục an toàn. Mới có thể thuận lợi ngăn cản được tiên vực Khương gia, người khác toàn bộ nhìn về phía Lạc Thiên Phi, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, Lạc Thiên Phi cùng Tô Đệ ở giữa quan hệ. Rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng Lạc Thiên Phi vẫn là nói, Ê Tô Đệ, việc này chúng ta đi được tới đâu hay tới đó, ngươi đừng quá mức bức bách chính mình, vô luận ngươi như thế nào, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lôi kéo Lạc Thiên Phi tay, Tô Thần thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiên đế. Hiện tại hắn còn không cách nào xác định, tiên vực Khương gia phải chăng có tiên đế tồn tại, nhưng là hắn không thể đánh bạc, bởi vì chuyện này liên quan đến Tô tộc, thậm chí toàn bộ thiên hoang đại lục sinh tử. Theo lần trước chính mình chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, triệt để chọc giận tiên vực Khương gia, mới sẽ phái ra hơn 10.000 vị diện khác đồng thời xâm lấn thiên hoang đại lục, đơn giản chính là muốn chém giết chính mình, triệt để hủy diệt thiên hoang đại lục. Đối mặt hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, hắn đều không có sợ hãi chút nào. Cho dù là mạo hiểm tiến vào vị diện lồng giam, mang theo chỉnh cái vị diện lồng giam trở về. Hiện tại không cần vị diện khác hàng phục, cũng không cần khu trục vị diện khác, Tô Thần cách làm rất đơn giản, cũng là cưỡng ép giết hại hơn 10.000 vị diện khác, đến bao nhiêu giết hại nhiều ít, tuyệt đối không lưu tình, không cho đại lục cùng chính mình lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Hiện tại, vấn đề mới, cũng là vấn đề lớn nhất xuất hiện. Muốn không phải năm đại chí tôn nhắc nhở chính mình, hắn thật đúng là không có nghĩ qua việc này, hắn xem nhẹ đến từ tiên vực Khương gia lực lượng. Tiên vực Khương gia không có tiên đế tọa trấn làm sao đều tốt nói, nếu là có tiên đế tồn tại tình huống dưới, đồng thời thuận lợi phái ra tiên đế buông xuống thiên hoang đại lục, đến thời điểm chính mình cái kia như thế nào ứng đối. Ngươi quá mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước. Ân. Đêm khuya. Nhìn lấy đã chìm vào giấc ngủ Lạc Thiên Phi, Tô Thần thì là lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Chủ nhân có chuyện tìm ta. Tô Thần gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Hệ tháp linh, ta hiện tại hỏi ngươi sự tình, ngươi nhất định phải trả lời ta." "Chủ nhân xin hỏi." "Trong cơ thể ta giác tỉnh hỗn độn thể, liền dẫn tới hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, mà ta nhi tử Tô Nghịch đồng dạng giác tỉnh hỗn độn thể, cũng dẫn tới hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn tạo hóa châu ở giữa đến cùng có liên hệ gì?" Trực giác nói cho Tô Thần, chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp cùng nhi tử Tô Nghịch nắm giữ hỗn độn tạo hóa châu, tuyệt đối có liên hệ nào đó, rốt cuộc hai người bọn họ đều giác tỉnh hỗn độn thể. Nghe đến hỗn độn tạo hóa châu, tháp linh sắc mặt thoáng biến, gật gật đầu nói, "Để Tô Nghịch thiếu chủ thật hảo khí vận, vậy mà cũng có được hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn tạo hóa châu tán thành." "Ngươi không có cảm ứng được." "Chủ nhân, ta không cách nào cảm ứng được hắn hỗn độn tiên thiên chí bảo." "Hỗn độn tiên thiên chí bảo sáu cái chữ, Tô Thần cũng đã đoán ra một hai." "Tháp linh, như thế nào hỗn độn tiên thiên chí bảo?" Tháp linh thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Chủ nhân, ngươi bây giờ tu vi." "Ta không hỏi hắn, ta chỉ là muốn hỏi hỗn độn tạo hóa châu cùng hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi không muốn cùng ta nói hắn, ta muốn biết như thế nào hỗn độn tiên thiên chí bảo." Tháp linh rất là bất đắc dĩ ngươi, nàng minh bạch chủ nhân ý tứ, cũng đối chủ nhân không thể làm gì. Cuối cùng, tháp linh vẫn gật đầu, nói ra, "Chủ nhân, lần này là ngoại lệ, hy vọng không muốn nếu có lần sau nữa, bởi vì sớm biết nào đó một số chuyện, đối chủ nhân tu luyện không có chỗ tốt gì." "Có thể." Tô Thần khẩn cấp muốn biết, cái gọi là hỗn độn tiên thiên chí bảo. "Chủ nhân, hỗn độn sơ khai, chung đản sinh ra 9 kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, mỗi một kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Đồng thời đem đối ứng, thế gian cũng sẽ xuất hiện 9 đại hỗn độn thể, chủ nhân cùng thiếu chủ mỗi người chiếm cứ một bộ hỗn độn thể, đồng thời hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn tạo hóa châu đều thuộc về hỗn độn tiên thiên chí bảo." "Cái kia hỗn độn tiên thiên chí bảo như thế nào khóa chặt hỗn độn thể?" Tô Thần ý tứ rất đơn giản, rốt cuộc giữa thiên địa có 9 đại hỗn độn thể, muốn là 9 đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, toàn bộ tìm tới chính mình, bất quá cũng rất không có khả năng, tối thiểu nhất nhi tử hỗn độn tạo hóa châu chính là trực tiếp khóa chặt Tiểu Nghịch, mà không phải hắn. "Chủ nhân ý tứ ta minh bạch, 9 đại hỗn độn thể đều sẽ một đối ứng mỗi người hỗn độn tiên thiên chí bảo, cho nên chủ nhân giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ có thể bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, thiếu chủ giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ có thể bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, về phần hắn hỗn độn thể, cũng sẽ có mỗi người hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, đồng thời không có bất kỳ cái gì một người có thể đồng thời nắm giữ hai kiện trở lên hỗn độn tiên thiên chí bảo." "Thì ra là thế." Tô Thần ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. "Tiểu Nghịch khẳng định không tính. Mà khác vị diện, còn có hắn 7 đại hỗn độn thể, bao quát 7 đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, hắn có được hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể, đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Ngày sau chính mình khó tránh khỏi gặp được hắn 7 người, dạng này tồn tại đối với mình tới nói, tuyệt đối là nguy hiểm rất lớn. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, trừ thiếu chủ bên ngoài, ngày sau muốn là gặp phải nắm giữ hỗn độn thể, đồng thời đã bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ người, muốn không lẫn mất xa xa, muốn không trực tiếp trảm thảo trừ căn. Rất khó giết." "Xác thực khó giết, chính mình chính là ví dụ, nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo, tin tưởng vô luận ở nơi nào đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại, muốn thuận lợi chém giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Tháp linh gật gật đầu, nói ra, "Để ta minh bạch chủ nhân ý tứ, chỉ là ngày sau chủ nhân nhất định có thể chứng hỗn độn đại đạo, mà hắn nắm giữ hỗn độn thể, bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ người, cũng đồng dạng hội chứng hỗn độn đại đạo, chủ nhân không đi giết bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng tới săn giết chủ nhân." "Vì sao?" Bởi vì hỗn độn tiên thiên đạo vận, chủ nhân, những chuyện này hiện tại ta và ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, hiện tại chủ nhân muốn làm sự tình, cũng là nhanh tu luyện, tận có thể đột phá tự thân, hy vọng sớm ngày có thể chứng hỗn độn đại đạo. Mà hắn bảy đại hỗn độn thể, phải chăng đã giác tỉnh vẫn là ẩn số, cho nên chủ nhân nhất định phải nhanh hơn bọn họ, một khi siêu việt bọn họ, đến thời điểm chủ nhân liền chiếm cứ tiên cơ cùng chủ động, liền có thể trảm giết bọn hắn, đoạt đến bọn hắn đạo vận. Tô Thần xác thực không biết như thế nào đạo vận, có điều hắn có thể xác định một việc, đó chính là hắn bảy đại hỗn độn thể một khi giác tỉnh, cùng chính mình khẳng định là địch nhân, chưa chắc là bằng hữu. Chính như Tháp Linh chỗ nói, chính mình nhất định phải chiếm hết tiên cơ, tuyệt đối không thể chờ lấy bị hắn bảy đại hỗn độn thể trước chính mình một bước. Chủ nhân, đã ngươi nâng lên hỗn độn thể cùng hỗn độn tạo hóa châu, như vậy có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Nói, ngươi cùng thiếu chủ đều giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời toàn bộ bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, như vậy các ngươi không thể tại cùng một cái vị diện tu luyện, thiếu chủ hoặc là ngươi, nhất định phải rời đi một người. Vì sao? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần rất rõ ràng Tháp Linh ý tứ, nói cách khác, chính mình cùng tiểu nghịch nhất định phải có người muốn rời đi, hoặc là không thể đồng thời tại tiên vực tu luyện. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, bất quá Tô Thần cũng biết, đã Tháp Linh nói như thế, khẳng định như vậy có Tháp Linh chính mình ý tứ. Nhìn đến hay là bởi vì hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo nguyên nhân. Chủ nhân, ngươi cùng thiếu chủ quan hệ quá mức thân cận, mà các ngươi đồng thời nắm giữ hai đại hỗn độn thể, đồng thời đều đã bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, một khi thời gian dài lưu lại tại cùng một vị diện, hỗn độn tiên thiên chí bảo hội tự mình ảnh hưởng chủ nhân tâm cảnh, lấy chủ nhân hiện tại tu vi, còn không cách nào áp chế loại này xúc động, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, còn xin chủ nhân nghĩ lại. Tháp Linh nói đến rất là mịt mờ, nguyên nhân cụ thể vẫn không có nói. Tô Thần lại lựa chọn tin tưởng Tháp Linh. Gật gật đầu, Tô Thần nguyên thần trở lại thân thể. Lạc tỷ, ngươi tỉnh. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, ỉ lại tại Tô Thần trong ngực, nói ra, kệ Tô Đệ, đã ngươi nói thương khung phủ phòng ngự, liền tiên đế đều không cách nào phá vỡ, vậy ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta muốn tiên vực Khương gia còn không đến mức hạ thấp thân phận, đi đối phó thiên hoang đại lục phổ thông võ giả. Không biết sao? Tô Thần khịt mũi coi thường, cái gọi là tiên vực gia tộc, như cũ sẽ không hổ thẹn, thậm chí so với bình thường người còn muốn vô sĩ rất nhiều. Lần này tiên vực Khương gia điều động trên vạn vị diện khác xâm lấn thiên hoang đại lục, muốn không phải cơ thiên tuyết uy hiếp, chỉ sợ sớm đã bắt đầu giết hại, cộng thêm chúng thần đại lục tự thân thực lực. Tại trong mắt cường giả, người yếu mãi mãi cũng là con kiến hôi, sinh tử đều không thể từ chính mình, chỉ thuận theo ý trời. Cho tới nay, thiên hoang đại lục, bao quát hắn đẳng cấp thấp vị diện, thủy chung đều là tiên vực trong tay đồ chơi, cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới quyết định chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, không nguyện ý lại để cho đại lục thành vì trong tay người khác đồ chơi. Dạng này liền coi như là triệt để chọc giận tiên vực Khương gia, muốn dồn chính mình cùng thiên hoang đại lục vào chỗ chết, triệt để hủy diệt chỉnh cái vị diện. Vị diện sinh linh sinh cùng tử, tiên vực Khương gia căn bản sẽ không để vào mắt. Hắn hiểu được Lạc tỷ ý tứ, đối thương khung phủ cũng có được 10 phần lòng tin, rốt cuộc đây chính là sư phụ thương khung chúa tể lưu lại đỉnh cấp chí bảo, liền xem như tiên đế cũng không có khả năng công phá thương khung phủ phòng ngự. Muốn thật sự là làm như thế lời nói, ngày sau Tô tộc chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, không được rời đi thương khung phủ nửa bước, đồng thời tiên đế buông xuống, chỉnh cái vị diện đều sẽ sinh linh đồ thán. Ta muốn bảo vệ toàn bộ đại lục. Bởi vì hắn nguyên nhân, làm đến thiên hoang đại lục đã sinh linh đồ thán, tổn thương cao đến 80% đến 90%, hắn thực sự không nguyện ý nhìn đến chúng thần đại lục, cũng trở thành cái thứ hai thiên hoang đại lục. Như thế nào làm, mới có thể thuận lợi ngăn cản được tiên đế? Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Lạc tỷ, ta muốn cho tiểu nghịch rời đi thiên hoang đại lục, tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Tô Thần chuẩn bị nghĩ biện pháp, tương trợ chính mình nhi tử thuận lợi độ vị diện chi kiếp, như thế tới nói, nhi tử liền có thể mượn nhờ vị diện khác phi thăng tiên vực. Rốt cuộc Tháp Linh cũng đã nói, hắn cùng tiểu nghịch không thể tại cùng một cái vị diện. Tiên vực thuộc về đẳng cấp cao vị diện. Mà đẳng cấp cao vị diện tình huống cùng đẳng cấp thấp vị diện một dạng, cũng đồng dạng có được rất nhiều đẳng cấp cao vị diện, tiên vực chỉ là bên trong một trong mà thôi. Đã hắn cùng tiểu nghịch không thể đồng thời tại thiên hoang đại lục, như vậy vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, cũng không cần toàn bộ tiến về tiên vực. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã nghĩ tới việc này, để tiểu nghịch tiến về càng xa đẳng cấp thấp vị diện, sau đó phi hành hắn đẳng cấp cao vị diện, mà không phải phi thăng tiên vực. Nghe xong Tô Thần chỗ nói, Lạc Thiên Phi không như trong tưởng tượng như vậy kích động, rất là bình tĩnh nói ra, Kỳ Ân, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta không có vấn đề. Tô Thần ôm Lạc Thiên Phi, trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn cũng có thể tiến về hắn đẳng cấp cao vị diện, chỉ là tiên vực quá mức nguy hiểm, trừ tiên vực Khương gia bên ngoài, còn có Tô Hạo cùng Cửu Anh chúa tể. Hắn nhất định phải phi thăng tiên vực, đi đối phó Tô Hạo cùng Cửu Anh, còn có tiên vực Khương gia. Tô đệ, vậy ngươi mau chóng tương trợ tiểu nghịch đột phá vị diện chi kiếp, sau đó để hắn rời đi. Được. Tô Thần cũng minh bạch Lạc tỷ ý tứ, rốt cuộc tiên vực Khương gia lúc nào cũng có thể buông xuống tiên đế, để tiểu nghịch rời đi trước cũng là chuyện tốt. Căn cứ Tô Thần suy đoán, liền xem như tiên đế buông xuống, chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, bằng không lời nói, tiên vực Khương gia đã sớm phái ra tiên đế buông xuống, mà không phải khống chế vị diện khác xâm lấn. Ngày thứ hai, Tô Thần tìm đến Tô Nghịch, liền đem chính mình cùng hắn sự tình, đại khái nói một lần. Tiểu Nghịch, tiên vực có quá nhiều phiền phức, ta cần muốn phi thăng tiên vực đi giải quyết, mà ngươi thì là cần muốn phi thăng hắn đẳng cấp cao vị diện, cho nên chờ ta trợ giúp ngươi vượt qua vị diện chi kiếp, ngươi liền rời đi vị diện này, nhớ kỹ, không muốn phi thăng tiên vực. Tô Nghịch vẫn chưa hỏi qua Châu Linh liên quan tới hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo sự tình, bất quá đã phụ thân nói như thế, khẳng định như vậy là thật. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Nghịch lập tức nói ra, lời phụ thân, ta cũng rất muốn một mình ra ngoài xông xáo một chút, đã chúng ta đồng thời nắm giữ hỗn độn thể, không thể tại cùng một cái vị diện tu luyện, vậy ta liền tiến về hắn đẳng cấp cao vị diện, mà ta không cần phụ thân giúp ta độ vị diện chi kiếp, ta muốn chính mình đi lịch luyện. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhi tử, Tô Thần cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng. Hắn vẫn là rất không nỡ, bất quá bây giờ tách rời, là về sau đoàn tụ tiền đề. Người nào để hai cha con bọn họ đồng thời nắm giữ hỗn độn thể, còn bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ. Trong tay xuất hiện hư huyễn thập tuyệt đỉnh, Tô Thần nói ra, là thập tuyệt tướng. Vừa dứt lời, 10 đạo bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, chính là Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng cùng Nhiệt Tuyết 10 vị thập tuyệt tướng, toàn bộ hướng về Tô Thần hành lễ. Tiểu Nghịch, đây là thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm. Ta hiện tại bóc ra truyền cho ngươi, không muốn cự tuyệt, có lấy bọn hắn 10 người thủ hộ ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Tô Nghịch tiếp nhận đã bị phụ thân bóc ra thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm, vẫn chưa cự tuyệt, mà hắn vô cùng rõ ràng thập tuyệt tướng ý vị như thế nào, rốt cuộc theo thập tuyệt tướng tu vi càng ngày càng cao, bố trí trận pháp uy lực thì càng nhiều, cũng là phụ thân lớn nhất át chủ bài một trong. Các ngươi 10 người hiện tại đi theo Tiểu Nghịch rời đi đại lục, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, đều muốn trước bảo vệ cẩn thận Tiểu Nghịch. Đúng. Thập tuyệt tướng không có bất kỳ cái gì vi phạm. Phụ thân, ta đi cùng mẫu thân tạm biệt. Ân. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Nghịch cùng thập tuyệt tướng, Tô Thần lần nữa thật sâu thở dài một tiếng. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, trong kiếm không chỉ có già thiên tiên đế nguyên thần, còn có vô tình tiên đế nguyên thần, theo trở về thiên hoang đại lục một khắc kia trở đi, vô tình tiên đế nguyên thần đã thoát ly Lam Vũ Huyên. Đồng dạng tiến vào thương khung chiến kiếm trong kiếm. Già thiên tiên đế bởi vì ưa thích vô tình tiên đế, đã không có bất luận cái gì cừu hận, ngược lại vô tình tiên đế lại là vô cùng căm hận già thiên tiên đế, còn muốn triệt để hủy diệt đối phương, chỉ là hiện tại bọn hắn tình huống không giống nhau, chỉ có thể tạm thời để xuống cừu hận. Hai vị tiên đế chỗ lấy nguyện ý theo Tô Thần, đồng thời không phải là bởi vì Tô Thần bản thân, mà là bởi vì Tô Thần sau lưng chiến thương khung, cũng là bị Tô Thần hốt du. Và thiên tiên đế nguyên thần chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tô Thần không có bao nhiêu giày vò khốn khổ, đem chính mình lo lắng đại khái nói một lần. Hiện tại Tô Thần, lo lắng nhất tiên vực Khương gia phái ra tiên đế, rốt cuộc tiên đế là hắn không cách nào chống lại tồn tại, mà hai vị tiên đế có không có khả năng tương trợ hắn, rốt cuộc mặc kệ là già thiên tiên đế vẫn là vô tình tiên đế, đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, không cách nào chống lại chánh thức tiên đế cường giả. Sau khi nghe xong già thiên tiên đế, đại khái hiểu Tô Thần ý tứ. Hai người bọn họ đối với tiên vực Khương gia giải không rõ lắm, suy nghĩ một chút nói ra, "Lê Tô Thần, tuy nhiên tại tiên vực, có rất ít người nguyện ý trưởng khống đẳng cấp thấp vị diện, bất quá đã có thể trưởng khống, khẳng định là có tiên đế tồn tại, đây là không hề nghi ngờ sự tình." Được đến già thiên tiên đế khẳng định, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Già thiên tiền bối, muốn là tiên vực Khương gia đến tiên đế cường giả, ngươi có thể chống đỡ sao? Vậy phải xem nhìn, tiên vực Khương gia phái tới là cái gì tiên đế? Già Thiên Tiên Đế thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi muốn là tiên đế cảnh, ta liền xem như lấy nguyên thần tồn tại, như cũ có thể ngăn chặn, một khi phái tới là kiếp tiên đế, ta thì không có cách nào, bởi vì ta cùng Vô Tình Tiên Đế bản thân chỉ là kiếp tiên đế mà thôi. Tô Thần, muốn là tiên vực Khương gia, tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế tồn tại, như vậy thì xem như hai người chúng ta gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi cùng Vô Tình tiền bối là tiên cảnh thứ hai đồ. Già Thiên Tiên Đế gật gật đầu, nói ra, để ta cùng Vô Tình Tiên Đế đã đạt tới tiên cảnh thứ hai đồ sau cùng một cảnh, cũng chính là kiếp tiên đế cảnh, mà tiên cảnh thứ ba đồ thì là chân chính đỉnh cấp tiên đế cảnh, bất kỳ một cái nào tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế, đều có thể tiện tay bóp chết chúng ta, đó là chất chênh lệch. Tiên cảnh thứ ba đồ, tiên đế đã chánh thức cảm ngộ nói, ta cùng Vô Tình Tiên Đế cũng là bị kẹt tại một bước này. Tô Thần đối với cái gọi là tiên cảnh thứ hai đồ, vẫn là tiên cảnh thứ ba đồ, căn bản không có hứng thú, rốt cuộc việc này cần ngày sau phi thăng tiên vực tiếp xúc. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn nhìn như thế nào ứng đối tiên vực Khương gia tiên đế buông xuống. Già Thiên tiền bối, ta muốn hỏi một chút ngươi, tiên vực có phải hay không cần tiên đế cảnh, mới có thể đặt chân đẳng cấp thấp vị diễn? Già Thiên Tiên Đế gật đầu hồi đáp, ngươi khẳng định, bất quá mặc kệ là cấp bậc gì tiên đế, đều sẽ không tùy ý đặt chân đẳng cấp thấp vị diện, trừ cần phải hao phí đại giới bên ngoài. Đẳng cấp thấp vị diện không có tiên lực, thời gian dài lưu lại sẽ ảnh hưởng tiên đạo căn cơ. Ngươi đắc tội tiên vực Khương gia tình nguyện khống chế hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, cũng không nguyện ý phái ra tiên đế buông xuống, liền đã nói rõ tiên đế buông xuống đẳng cấp thấp phiền phức. Bất quá ngươi bây giờ đã có thể khu trục hoặc là giết hại vị diện khác xâm lấn, tiên vực Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, việc này bất kể có hay không đáng giá, vì bảo trụ thể diện, tin tưởng tiên vực Khương gia đều sẽ ra tay. Ngươi còn thật cần phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Nghe đến Già Thiên Tiên Đế phân tích, Tô Thần đồng ý gật gật đầu, hắn cũng cho rằng tiên vực Khương gia sẽ ra tay, phái ra tiên đế có khả năng thực sự quá lớn. Muốn là tiên vực Khương gia, phái ra kiếp tiên đế hoặc là tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế, đến thời điểm thiên hoang đại lục thì phải tao ương, chính mình khẳng định là ngăn cản không nổi. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, nói ra, nhờ sư phụ lưu cho ta thương khung phủ. Bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ thương khung phủ phòng ngự, bao quát tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế cường giả, bất quá thiên hoang đại lục thì không cách nào bận tâm. Thực sự không nguyện ý từ bỏ thiên hoang đại lục, riêng là chúng thần đại lục. Già Thiên Tiên Đế gật gật đầu, nói ra, kể ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá đã ngươi có thương khung phủ thủ hộ, như vậy xác thực có thể không nhìn tiên đế, ta đã vừa mới cùng ngươi nói, bất luận cái gì tiên đế cảnh, bao quát tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế ở bên trong. Đều khó có khả năng tại đẳng cấp thấp vị diện thời gian dài lưu lại thời gian càng lâu, đối bọn hắn tiên đạo căn cơ càng là bất lợi, cho nên ngươi hoàn toàn có thể cùng tiên vực Khương gia đánh tiêu hao chiến, ngươi có thể đợi. Khương gia lại không thể. Đến mức cái gọi là thiên hoang đại lục, cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh, Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cái kia hy sinh liền muốn hy sinh, đảm nhiệm cuộc khởi thế nào cường giả, đều là dẫm lên bạch cốt âm u. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, đây cũng là Già Thiên Tiên Đế ý tứ. Già Thiên Tiên Đế có thể từng bước một đi đến kiếp tiên đế cảnh, đối với sinh mệnh coi thường, khẳng định phải xa xa áp đảo Tô Thần phía trên. Tô Thần đủ hung ác, nhưng là cùng Già Thiên Tiên Đế so sánh lên, còn là kém xa tích tắp, Tô Thần còn không cách nào làm đến không nhìn thiên hoang đại lục hủy diệt, mà tại Già Thiên Tiên Đế trong mắt lại là có thể tùy ý hy sinh. Nam nhân không cần do dự thiếu quyết đoán. Ngươi muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp chống lại tiên vực Khương gia phái ra tiên đế, đợi đến hao tổn bắt hắn nhóm, chờ bọn hắn rời đi về sau, tin tưởng tiên vực Khương gia sẽ không lại làm chuyện vô ích, bất quá ngươi vẫn là muốn chú ý phi thăng tiên vực về sau, tiên vực Khương gia lại đối phó ngươi. Đối với Già Thiên Tiên Đế ý tứ, Tô Thần há có thể không biết, bất quá tiến về tiên vực, Tô Thần lại là không có chút nào lo lắng. Tiên vực Khương gia chỉ là thao túng hơn 10.000 đẳng cấp thấp vị diện, lại không thể khống chế tất cả đẳng cấp thấp vị diện. Chỉ cần tránh đi Khương gia khống chế đẳng cấp thấp vị diện phi thăng tiên vực là được, tin tưởng tiên vực Khương gia cũng là ngoài tầm tay với. Đến mức đợi đến chính mình ngày sau phi thăng tiên vực, như vậy lại cùng Khương gia chậm rãi tính sổ sách, đến thời điểm liền xem như Khương gia không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ chủ động tiến về tiên vực Khương gia báo thù, để Khương gia nợ máu trả bằng máu. Được, Tô tộc đã có lấy thương khung phủ tương trợ, liền không cần sợ hãi tiên vực Khương gia phái ra tiên đế. Và Thiên Tiên Đế nguyên thần trở lại thương khung chiến kiếm bên trong. Tô Thần ánh mắt ngưng trọng lên, và Thiên Tiên Đế ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để cho mình từ bỏ thiên hoang đại lục, bảo toàn Tô tộc. Tô tộc có Thương Khung phủ bao phủ, cho dù là tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế buông xuống đều có thể không nhìn, hoàn toàn có thể đánh tiêu hao chiến. Chính mình khẳng định có thể hao tổn đi tiên đế, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Bất quá tiên đế không cách nào phá vỡ Thương Khung phủ phòng ngự, khẳng định sẽ hủy diệt chúng thần đại lục. Sinh linh. Tại tiên đế cùng tiên vực Khương gia trong mắt, thì là một bầy kiến hôi mà thôi. Bọn họ làm sao có thể sẽ quan tâm con kiến hôi ý nghĩ. Cúi đầu rơi vào trầm tư, Tô Thần thực sự không nguyện ý từ bỏ chúng thần đại lục, hắn hội tận lực nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể bảo toàn thiên hoang đại lục, không bị tiên vực Khương gia hủy diệt trấn áp. Rất là tâm phiền ý loạn, Tô Thần cũng không có đi quản vị diện khác xâm lấn, ngược lại hiện tại có năm đại chí tôn chỉ huy mỗi người người, có thể hướng về bốn phía quét ngang mà ra, tin tưởng mặc kệ là cái nào vị diện khác đều không thể chống đỡ được năm đại chí tôn. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô đệ, Cơ tỷ tỷ muốn gặp ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng rất muốn cùng Cơ Thiên Tuyết thật tốt nói chuyện, mặc kệ Cơ Thiên Tuyết cùng hắn về sau sẽ như thế nào, tối thiểu nhất hắn tiến về vị diện lồng giam thời điểm, Cơ Thiên Tuyết vẫn chưa phi hành tiên vực, mà chính là đến đây Tô tộc, tương trợ Tô tộc chấn nhiếp vạn tộc. Chỉ chốc lát, Cơ Thiên Tuyết đi tới, vẫn là mặt mũi tràn đầy băng lãnh, giống như một tòa di động băng sơn. Thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh khí tức, cho dù là Tô Thần đều có chút cảm thấy không thích ứng. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần rất là im lặng Cơ Thiên Tuyết loại thái độ này, tốt như chính mình thiếu đối phương nhiều ít linh đá một dạng. Không thể không thừa nhận, Cơ Thiên Tuyết dung nhan, xác thực muốn có một không hai toàn bộ đại lục, cho dù là Lạc Thiên Phi bọn người, đều có một chút không bằng. Tô Thần, ngươi đã trở về, cái kia ta có việc tìm ngươi. Chuẩn bị phi thăng tiên vực. Cơ Thiên Tuyết cực cực đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi lần này theo vị diện lồng giam trở về, mang về nhiều như vậy cường giả, ta liền xem như tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta đã được đến Thương Khung Chúa Tể truyền thừa, thì là cần muốn đi trước tiên vực, thông phệ tiên lực mới có thể nhanh chóng luyện hóa truyền thừa, tăng lên ta tu vi, muốn là một mực lưu tại nơi này, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Quả nhiên không có đoán sai, Tô Thần minh bạch Cơ Thiên Tuyết ý tứ, nếu không phải mình cùng Tô tộc, tin tưởng hiện tại Cơ Thiên Tuyết đã phi thăng tiên vực, làm sao có khả năng còn lưu tại chúng thần đại lục. Hắn không có ngăn cản Cơ Thiên Tuyết, bởi vì hắn biết rõ Cơ Thiên Tuyết ý tứ, lấy hắn bây giờ có được lực lượng, Cơ Thiên Tuyết liền xem như lưu lại, xác thực đối với mình tương trợ có hạn, không có quá bất cẩn nghĩ, đã như vậy, còn không bằng sớm một chút phi thăng tiên vực, luyện hóa thể nội chúa tể truyền thừa, sớm ngày có thể đột phá đến chúa tể cảnh, liền xem như không cách nào tấn cấp đến chúa tể cảnh, tối thiểu nhất có thể trùng kích tiên cảnh thứ ba đồ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kệ có thể. Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, Cơ Thiên Tuyết tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn thế mà không có một chút địa giữ lại chính mình. Hận không thể đi lên một bàn tay đập chết Tô Thần, Cơ Thiên Tuyết không hiểu lửa giận thao nói, kệ chờ ngươi ngày sau phi thăng tiên vực, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, ta hứa hẹn hội một mực hữu hiệu. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kệ Cơ Thiên Tuyết, ta biết ngươi không có cam lòng. Bất quá đây cũng là ngươi vận mệnh, nếu như gặp phải người khác, ngươi vĩnh viễn không có ngày nổi danh, bất quá ta Tô Thần không biết đem sự tình làm được quá tuyệt, ta hiện tại hứa hẹn ngươi, ngày sau tại tiên vực, chỉ cần ta tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, liền có thể khôi phục ngươi tự do, đến thời điểm ngươi ta lại không quan hệ. Hừ. Không có trả lời, Cơ Thiên Tuyết quay người rời đi. Tô Thần minh bạch, lần này Cơ Thiên Tuyết là chân chính phi thăng tiên vực, được đến sư phụ Chiến Thương Khung truyền thừa. Chỉ có tiến về tiên vực mới có thể có được càng tốt hơn phát triển. Chúng thần đại lục. Một chỗ tên là Ngọa Long Sơn Mạch Hoang Phong bên trong. Vừa mới săn giết mấy chục vị đạo thần cường giả, Tô Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, "Ê rốt cục đột phá chí cao thần cảnh." Từ khi khôi phục nguyên thần trí nhớ về sau, Tô Hạo một mực tại tu luyện, bất quá tại đẳng cấp thấp vị diện, liền xem như hắn có tiên cảnh công pháp và thần thông, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cục nơi này không có tiên lực. Vẹn vẹn là ẩn chứa thần lực, căn bản không đủ để hắn tu luyện tăng lên. Hắn đã được đến tin tức, Tô Thần bây giờ thành lập Tô tộc, đồng thời theo vị diện khác xâm lấn, mục tiêu chủ yếu cũng là Tô Thần. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, bây giờ Tô Thần đã đột phá đến vị diện cảnh, cái này thời điểm đi tìm Tô Thần khẳng định là không được. Tô Hạo ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn hiện tại muốn làm sự tình, không phải tìm Tô Thần báo thù, mà chính là nghĩ biện pháp tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến vị diện cảnh, sau đó độ vị diện chi kiếp, từ đó quay về tiên vực. Hắn nếu là không có dung hợp cửu anh bản tôn phân thân, liền không tính là chính thức khôi phục, Bây giờ Thiên Hoang Đại Lục ba đại phân thân đã toàn bộ mất đi liên hệ, chỉ có thể nhanh chóng tiến về tiên vực, trước dung hợp phân thân lại nói. Không thể tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục. Tô Hạo minh bạch, lấy Tô Thần thực lực bây giờ, hắn tiếp tục lưu xuống tình huống dưới, không chỉ có không cách nào báo thù cùng tăng cao tu vi, thậm chí rất có thể gặp phải Tô Thần, đến thời điểm bị Tô Thần chém giết. Chính là bởi vì như thế, Tô Hạo chuẩn bị rời đi chúng thần đại lục, rời đi Thiên Hoang đại lục, tiến về vị diện khác tu luyện, đợi đến thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, liền có thể phi thăng tiên vực. Nghĩ tới đây, Tô Hạo lập tức đứng dậy rời đi. Ngọa Long Sơn Mạch. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến một người quen, một cái cùng Tô Thần có quan hệ nữ nhân. Kỷ U Tịch. Hắn thế mà ở chỗ này gặp phải Kỷ U Tịch. Hoàng thất công chúa, Tô Thần vị hôn thê. Đối với Kỷ U Tịch cùng Tô Thần ở giữa quan hệ, hắn đương nhiên biết rõ, tuy nhiên hai người cuối cùng không có tiến tới cùng nhau, nhưng là Tô Thần cũng không có đối Kỷ U Tịch làm cái gì. Bây giờ Kỷ U Tịch đã vẫn lạc, nguyên thần bị Thủy Miểu Thần Vương thôn phệ, cho nên Kỷ U Tịch đã không còn là Kỷ U Tịch, nghiêm chỉnh mà nói là cái gọi là Thủy Miểu Thần Vương. Theo vị diện khác xâm lấn đại lục, Thủy Miểu Thần Vương rất rõ ràng, coi như nàng là thần vương, cũng như cũng ngăn cản không nổi, cho nên mới sẽ đến đây Ngọa Long Sơn Mạch. Chỗ này sơn mạch rất là ẩn nấp, biết rất ít người, đợi đến vị diện khác rời đi về sau, nàng lại đi ra không muộn. Nhưng là... Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, Thủy Miểu Thần Vương trong lòng nhất thời rung lên, nàng có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt nam tử khí tức cường đại. Ngươi không biết ta. Tuy nhiên chiếm lấy Kỷ U Tịch nguyên thần, bất quá lại không có dung hợp Kỷ U Tịch trí nhớ, huống chi bây giờ Tô Hạo dung nhan có thay đổi, Thủy Miểu Thần Vương tự hồ có chút nghĩ không ra. Tô Hạo cười. Ta gọi Tô Hạo. Tô Hạo. Nghe đến Tô Hạo hai chữ, Thủy Miểu Thần Vương chết mà nhìn chằm chằm lấy, quả không phải vậy, chính là Tô Hạo. Nàng đương nhiên biết Tô Hạo cùng Tô Thần ở giữa quan hệ, lúc trước chiếm cứ Kỷ U Tịch nguyên thần thời điểm, Kỷ U Tịch duy nhất chấp niệm chính là Tô Thần. Thủy Miểu Thần Vương vô cùng rõ ràng, chỉ có chém giết Tô Thần mới có thể tiêu trừ Kỷ U Tịch sau cùng chấp niệm, thế nhưng là khả năng đầy đủ làm đến sao? Đáp án là phủ định. Nàng đã được đến tin tức, bây giờ Tô Thần không chỉ có thành lập Tô tộc, tự thân tu vi càng là thông thiên, hiện tại nàng không cần nói chém giết Tô Thần, một khi bị Tô Thần khóa chặt, nàng sống hay chết đều là ẩn số. Tuy nhiên không dám xác định, Tô Thần đối với Kỷ U Tịch đến cùng phải chăng có cảm tình, nhưng là nàng thủy chung diệt sát Kỷ U Tịch, không dám đánh cược, bởi vì một khi đánh bạc thua lời nói, nàng mệnh liền muốn bàn giao trong tay Tô Thần. Địch nhân thì là bằng hữu. Đã Tô Hạo là Tô Thần địch nhân, như vậy chính mình cùng Tô Hạo liền là bằng hữu, bất quá còn chưa chờ Thủy Miểu Thần Vương nói chuyện. Tô Hạo hơi kinh ngạc, hỏi, ơ ngươi không phải Kỷ U Tịch. Ta đã diệt sát Kỷ U Tịch. Không giống nhau Thủy Miểu Thần Vương tiếp tục nói đi xuống, phẫn nộ Tô Hạo trực tiếp một bàn tay đập chết Thủy Miểu Thần Vương, đáng thương Thủy Miểu Thần Vương đến chết cũng không biết, vì cái gì Tô Hạo êm đẹp muốn giết chết nàng. Phẫn nộ Tô Hạo ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vốn cho là gặp phải Kỷ U Tịch, còn có thể khống chế lại Kỷ U Tịch, nhìn xem phải chăng có thể uy hiếp Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, Kỷ U Tịch thế mà bị tàn sát, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Thở dài một tiếng, bây giờ tại Thiên Hoang Đại Lục, hắn khẳng đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ịnh không còn là Tô Thần địch thủ, không nguyện ý tiếp tục lưu lại, không nguyện ý hiện tại cùng Tô Thần cứng đối cứng. Phương pháp tốt nhất cũng là tiến về vị diện khác tu luyện, đợi đến vượt qua vị diện chi kiếp biến phi thăng tiên vực, nghĩ tới đây, Tô Hạo không có tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi Ngọa Long Sơn Mạch. Tô tộc. Theo năm đại chí tôn mang theo mỗi người thế lực quét ngang mà ra, trong lúc nhất thời, vị diện khác sinh linh bắt đầu bị tùy ý đồ sát. Tô Thần đã thay đổi chủ ý, không còn khu trục, thậm chí cũng không hàng phục, chính là muốn tùy ý giết hại, dám tiến vào đại lục sinh linh, vô luận là đến từ phương diện nào, đều không thể đào thoát năm đại chí tôn giết hại. Không trải qua vạn dị vị diện vô số sinh linh, muốn giết hại hầu như không còn, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đối với điểm này, Tô Thần há có thể không biết. Nguyên bản còn muốn lấy tốc chiến tốc thắng, sau đó hắn liền phi thăng tiên vực, hiện tại xem ra, hắn còn cần muốn chờ một chút, các loại tiên vực Khương gia phái ra tiên đế buông xuống. Tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, chỉ có thể bảo thủ, không thể tiến công. Mượn nhờ sư phụ lưu lại thương khung phủ đến hao tổn đi tiên đế, đến mức Thiên Hoang đại lục sinh tử, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Rốt cuộc đối mặt tiên đế, Cho dù là Già Thiên Tiên Đế cùng Vô Tình Tiên Đế đều không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ chỉ là chờ mong, tiên vực Khương gia không muốn phái ra kiếp tiên đế cường giả, muốn là bình thường tiên đế, tin tưởng hai người còn có thể uy hiếp ở. Muốn là Khương gia trực tiếp phái ra tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế cường giả, như vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đại lục. Chúng thần đại lục. Bây giờ Mộ Tâm giới, khắp nơi đều là giết hại, năm đại chí tôn mang theo mỗi người nhân mã, điên cuồng hướng lấy bốn phía quét ngang. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình cùng thương hại, chỉ có giết hại bao phủ toàn bộ thương khung. Bản thân đối với bọn hắn tới nói, Thiên Hoang đại lục cũng là vị diện khác, lần này rời đi vị diện lồng giam, cũng là đến tương trợ Tô Thần Đồ sát xâm lấn vị diện khác, sau đó giải quyết vị diện khác xâm lấn, liền có thể rời đi Thiên Hoang đại lục phi thăng tiên vực. Chính là bởi vì như thế, năm đại chí tôn đều rất là cuống cuồng, bao quát Ngao Tuyệt ở bên trong, đều hy vọng có thể mau rời khỏi Thiên Hoang đại lục phi thăng tiên vực. Đến mức Tô Thần, thì là tọa trấn Tô tộc, một mực nghĩ đến tiếp sau. Hắn cũng là suy đoán, không biết tiên vực Khương gia sẽ hay không phái ra tiên đế cường giả, bất quá mọi thứ đều phải làm cho tốt đề phòng, bằng không lời nói, đợi đến tiên vực Khương gia thật phái ra tiên đế mà đến thời điểm chính mình thì rất bị động. Chúng thần học viện. Bây giờ chúng thần học viện một lần nữa trở về quỹ đạo, có Tô tộc che chở, vị diện khác sinh linh ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có khả năng dám tới gần Tô tộc. Chúng thần học viện đã nhập vào Tô tộc, khoảng cách Tô tộc không nguyện ý, đồng thời Tô thần phái ra hai vị vị diện lồng giam hư thánh cảnh tọa trấn học viện, căn bản sẽ không có việc. Mặt trời nhô lên cao. Năm bóng người chậm chạp mà ra, đây là bốn nam một nữ, tướng mạo đều rất là quái dị, đồng thời năm người y phục trên người tựa như là đặc chế, theo thứ tự là màu vàng ống, màu xanh nhạt, màu vàng đất, màu lửa đỏ cùng thuần màu xanh lam. Đại ca, nghe nói Tô tộc phòng ngự rất là lợi hại, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ, chúng ta vì sao không trực tiếp đi thử xem? Trước dọa một chút Tô thần, dám trêu chọc ta Khương gia, đồng thời còn để cho chúng ta năm người buông xuống, muốn là nhanh như vậy giết chết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn. Ai nói không phải, lần này gia tộc phí tổn lớn như thế khí lực, phái chúng ta năm người đến đây, thật sự là thể diện mất hết, chờ ta giam cầm Tô thần, nhất định phải hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ta thực sự buồn bực, một cái nho nhỏ Thiên Hoang đại lục, hắn ngược lại là chỗ nào làm là như thế nhiều cường giả, lại có thể giết hại hơn 10.000 vị diện khác, muốn không phải chúng ta nhận được tin tức, đáng sợ những thứ này vị diện khác liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Bọn họ sống hay chết, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta muốn làm sự tình, cũng là giam cầm Tô thần, đem mang về gia tộc. Nói năm người đã tiến vào chúng thần học viện. Con kiến hôi. Đều là con kiến hôi. Nghĩ tới ta Hỏa Minh quân đường đường kiếp tiên đế cường giả, thế mà lại đến cái gọi là đẳng cấp thấp vị diện, muốn là làm tổn thương ta tiên đạo căn cơ, ta để toàn bộ vị diện chôn cùng. Tứ ca, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị buông tha những thứ này con kiến hôi? Gia chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng là chúng ta lần này đến đây, trừ giam cầm Tô thần mang về gia tộc bên ngoài, thuận tay hủy diệt chỉnh cái vị diện là được, làm gì lưu lấy bọn hắn. Cái này thời điểm. Hai vị nam tử đạp không mà đến, chính là tới từ vị diện lồng giam hai vị hư thánh cảnh, sắc mặt hai người rất là ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt năm người, hắn có thể cảm thụ được đi ra, năm thân người bên trên tản mát ra khí tức như có như không, lại để toàn bộ học viện đều có thể cảm ứng được. Cái này là cường giả. Hai người lại không có lùi bước, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn là bọn họ chạy mất lời nói, chưa hẳn có thể phi thăng tiên vực, một khi bị Tô tộc bắt trở lại, đến thời điểm chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Năm vị, nơi này là chúng thần học viện, chính là Tô tộc địa bàn, năm vị mời nhanh chóng rời đi, chúng ta năm vị chí tôn cùng Tô Hoàng đại nhân không yêu mến bọn ngươi những thứ này vị diện khác sinh linh. Mộc Hài quân cười, lạnh lùng chế giễu nói, vị diện khác sinh linh. Bản đế đến từ tiên vực, ngươi lại còn nói bản đế là vị diện khác sinh linh. Tiên vực. Nghe đến tiên vực hai chữ, hai vị hư thánh cảnh dọa đến thân thể khẽ run rẩy, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tiên vực ý vị như thế nào, đây chính là áp đảo tất cả đẳng cấp thấp vị diện phía trên tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến, tiên vực cường giả lại đột nhiên buông xuống đại lục. Cái này phiền phức lớn. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói chuyện, vừa mới một hài quân, đột nhiên hướng về hai người điểm một chút, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt bao trùm hai người. Tiên đế thực lực quá mức cường đại, nếu là không khống chế lời nói, tuyệt đối có thể làm đến đại lục triệt để sụp đổ, bất quá làm tiên đế cường giả, tuyệt đối có thể thoải mái mà khống chế lực lượng, liền giống với lúc trước Già Thiên Tiên Đế cùng Vô Tình Tiên Đế hai người, có thể đem lực lượng áp súc tại tiên phạt cấm địa bên trong, không từ bỏ mặt lồng giam sụp đổ. Liền xem như tiên đế, cũng sẽ không tùy ý thoái vị mặt sụp đổ, bằng không lời nói, bọn họ nếu như bị cuốn vào vị diện loạn lưu bên trong, cũng sẽ rất phiền phức. Bị tiên lực giam cầm hư thánh cảnh, hoảng sợ đến sắc mặt triệt để biến, thân thể càng là không bị khống chế loạn chiến, hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây cũng là tiên vực cường giả, thật quá mức cường đại, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, không cần nói bọn họ, tin tưởng liền xem như năm đại chí tôn, tại cường đại năm người trước mặt đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Quá yếu. Bàn tay chậm chậm bắt đầu nắm chặt, phanh phanh hai tiếng, hai người thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Cổ Tiêu cùng Cổ Đình các loại người thân ảnh nhanh chóng mà đến, chỉ là một hài quân rõ ràng đã có không kiên nhẫn chi tâm, trực tiếp bắt đầu trở tay nhất chưởng. Đáng thương Cổ Tiêu cha con cùng Tam đại phó viện trưởng, còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị trực tiếp trấn áp. Một hài quân bắt đầu khống chế tiên lực bao trùm toàn bộ chúng thần đại lục, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, bắt đầu từng luồng tiên lực trấn áp xuống. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, không ai có thể ngăn cản được một hài quân tiên lực trấn áp, khắp nơi đều là sương máu tràn ngập, chỉ là trong nháy mắt, Mộ Tâm giới đệ nhất học viện thì bị triệt để hủy diệt. Bây giờ chúng thần học viện một vùng phế tích, sương máu cuồn cuộn, gây mũi máu tanh mùi vị, để năm người cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây cũng là bọn họ trong mắt con kiến hôi, chết bao nhiêu đều là không quan trọng sự tình, không cần nói một cái học viện, cho dù là toàn bộ đại lục người đều chết đều không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Tin tưởng rất nhanh tin tức liền sẽ truyền đến Tô tộc, ta rất muốn nhìn một chút Tô thần nhận được tin tức biểu lộ. Dám khiêu khích ta Khương gia, bản đế hôm nay liền muốn chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi. Nhìn xem cái này con kiến hôi có mấy phần năng lực. Kim Diễn Quân, Mộc Hài Quân, Thủy Băng Quân, Hỏa Minh Quân, Đất Lục Quân, được vinh dự Khương gia ngũ hành tiên đế, toàn bộ đều là đỉnh phong kiếp tiên đế cường giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích tiên vực Khương gia, huống chi là đẳng cấp thấp vị diện con kiến hôi, Khương gia thể diện mất hết, vốn cho là vị diện khác xâm lấn, Tô thần cùng Tô tộc khẳng định ngăn cản không nổi. Kết quả đây, Tô thần không biết từ nơi nào tìm đến cường giả, vậy mà bắt đầu giết hại vị diện khác sinh linh, làm đến vị diện khác tổn thất nặng nề. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Khương gia phí tổn đại đại giới, để ngũ hành tiên đế năm người buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, vì cũng là giam cầm Tô thần, đồng thời đem mang về Khương gia. Đến mức thiên hoang vị diện sinh cùng tử, tiên vực Khương gia căn bản không quan tâm, năm người càng thêm không quan tâm. Tô tộc. Cổ Linh Lung đồng thời chưa rời đi Tô tộc, trở về chúng thần học viện. Nàng phát hiện mình càng ngày càng không cách nào quên Tô thần, loại kia cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Cổ Linh Lung đều rất rõ ràng, nàng chỉ sợ đã ưa thích lên Tô thần. Chưa bao giờ thấy qua giống Tô thần dạng này người. Lấy thân phận nàng, thiên phú, dung nhan các loại, người theo đuổi thực sự quá nhiều, bất luận cái gì thanh niên tài tuấn gặp nàng, đều cần thấp kiêu ngạo đầu. Duy chỉ có Tô thần. Không chỉ có không nhìn chính mình, đồng thời như thế trong thời gian ngắn, Tô thần đã có thể làm đến quét ngang đại lục, vì ý đồ sát các đại vị diện khác xâm lấn. Chính là bởi vì không có trở về chúng thần học viện, làm đến Cổ Linh Lung tránh thoát một kiếp. Trong đại điện, nghe lấy Lạc Thiên Phi truyền đến tin tức, Tô thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn thế nhưng là phái ra hai vị hư thánh cảnh tọa trấn chúng thần đại lục, y nguyên bị tùy ý đồ sát, đồng thời người ta đã truyền đến lời nói là tiên vực Khương gia tới. Thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Tô thần trước đó cũng là suy đoán, tiên vực Khương gia bên trong rất có thể tồn tại tiên đế, rốt cuộc căn cứ già thiên tiên đế chỗ nói, chỉ có tiên đế cảnh cường giả, mới có hy vọng buông xuống đẳng cấp thấp vị diện. Bất quá không có tiên đế nguyện ý làm như thế, tốn công mà không có kết quả, thậm chí có khả năng tổn thương tiên đạo căn cơ, đến bây giờ Tô thần cũng không biết, hai vị tiên đế tại sao lại buông xuống vị diện lồng giam. Nhưng là hiện tại, đến từ tiên vực Khương gia tiên đế đã đánh tới. Tô đệ, ta nhiều ít có chút nghĩ không thông, tiên vực Khương gia đã phái ra tiên đế cảnh, vì sao không trực tiếp đến đây tốc độ, lại muốn trước diệt chúng thần học viện. Chúng thần học viện bị hủy diệt, Cổ Đình bọn người bị tàn sát, Tô thần trong lòng cũng là thở dài không thôi, rốt cuộc hắn rất kính trọng Cổ Đình cùng Cổ Tiêu hai người, thật sự là không nghĩ tới, tiên vực Khương gia hội đến mức như thế nhanh chóng, vượt quá hắn dự liệu. Tô thần suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên tục, triệt để chọc giận Khương gia, lần này ta lại bắt đầu giết hại xâm lấn vị diện khác, tiên vực Khương gia chó cùng rứt dậu, phái ra tiên đế buông xuống. Khương gia đơn giản là muốn để ta sợ hãi, để đền bù trong lòng bọn họ biến thái, bất quá bọn hắn lại là tính sai, ta Tô tộc không phải bọn họ có thể đánh phá phòng ngự. Có Thương Khung phủ thủ hộ, Tô thần căn bản không có mảy may lo lắng, chỉ là tiên vực Khương gia sẽ hay không hủy diệt Thiên Hoang đại lục, hắn không biết, hiện tại cũng vô lực nhúng tay. Hắn không là tiên đế địch thủ. Phong tỏa Tô tộc, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi Tô tộc nửa bước, kẻ trái lệnh, trục xuất Tô tộc. Ngươi tự thân nhìn lấy cổ linh lung. Ta minh bạch. Lạc Thiên Phi há có thể không hiểu Tô đệ ý tứ, theo chúng thần đại lục hủy diệt, Cổ Đình cùng Cổ Tiêu bọn người toàn bộ chiến tử, cổ linh lung muốn là nhận được tin tức, khẳng định sẽ rời đi Tô tộc, đến liền là chịu chết. Chính như Tô thần cùng Lạc Thiên Phi suy đoán đồng dạng. Nhận được tin tức cổ linh lung, căn bản chịu không được dạng này đã kích, khăng khăng muốn rời khỏi Tô tộc, liền xem như chiến tử, nàng cũng muốn thay gia gia bọn người báo thù. Hoặc bác, ngươi nghe ta nói, hiện tại chúng thần học viện đã không còn tồn tại, liền xem như ngươi trở về lại có thể trở về, chỉ có thể là không không chịu chết, lần này tới người, chính là tiên vực Khương gia tiên đế, chỉ có Tô tộc có thể chống lại, một khi ngươi rời đi Tô tộc, bị Khương gia khóa chặt lời nói, không chỉ có sẽ chết, thậm chí sẽ bị bọn họ làm bẩn. Làm bẩn rất không có khả năng, rốt cuộc tiên đế có thuộc về mình tôn nghiêm, Lạc Thiên Phi nói như thế, đơn giản là muốn hù dọa một chút cổ linh lung mà thôi, rốt cuộc cái này thời điểm rời đi Tô tộc, cổ linh lung hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Lạc tỷ tỷ, ngươi không cần khuyên ta, liền xem như biết rõ sẽ chết, ta cũng nhất định muốn ra ngoài, người nhà của ta đều chết, ta không thể tham sống sợ chết lưu tại nơi này. Tô tộc đã phong tỏa, ngươi không cách nào rời đi. Lạc tỷ tỷ, van cầu ngươi, để cho ta rời đi. Không được, ngay đột nhiên, Tô thần âm thanh vang lên, trên mặt có một chút không vui, hướng về hai người đi tới. Tô thần, ngươi dựa vào cái gì nói không được, ta muốn rời khỏi Tô tộc, đó là ta sự tình, ta sống hay chết, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn đến Tô thần, không biết vì cái gì, cổ linh lung phát hiện mình cũng nhịn không được nửa tâm lý ủy khuất. Nàng làm chúng thần học viện thiên chi kiều nữ. Để xuống tư thái đến đây Tô tộc, thì là muốn Tô thần cho nàng một cái cơ hội, nhưng là từ khi Tô thần sau khi trở về, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng một lần, hoàn toàn là không nhìn nàng trạng thái. Cộng thêm lần này học viện hủy diệt, tất cả thân nhân chiến tử, trong lòng ủy khuất rốt cuộc khống chế không nổi, giận dữ hét, "Ê Tô thần, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi cao cao tại thượng, Thiên Hoang đại lục bị vị diện khác xâm lấn, tiên đế buông xuống, chúng thần học viện hủy diệt, đều là bởi vì ngươi, ngươi biết không? Đều là bởi vì ngươi." Nếu là không có ngươi, ta gia gia cùng phụ mẫu sẽ không phải chết, nhị gia gia cũng sẽ không chiến tử, lão sư bọn họ cũng sẽ không chết, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Tê tâm liệt phế gào thét, ánh mắt đều triệt để đỏ, Tô thần lại là khoát khoát tay, ngăn cản nghĩ muốn nói chuyện Lạc Thiên Phi. Hắn hiểu được hiện tại cổ linh lung tâm lý là như thế nào nghĩ. Một ngày thời gian, mất đi tất cả thân nhân, bao quát toàn bộ chúng thần học viện ở bên trong. Mặc cho ai đều không thể thừa nhận dạng này đã kích, bao quát cổ linh lung ở bên trong, Tô thần cũng minh bạch, cổ linh lung chỗ nói đều là thật. Hết thảy đều là bởi vì chính mình. Hắn không cách nào giải thích việc này, bất quá không có cách nào, đây cũng là tàn khốc hiện thực, tối thiểu nhất sự tình lần này, muốn là đại lục có thể thuận lợi vượt qua đi, như vậy ngày sau Thiên Hoang đại lục, liền không còn là tiên vực trong tay đồ chơi, tiên vực cũng vô pháp quyết định đại lục sinh cùng tử. Chính mình là đúng hay sai, hắn không biết. Đối ở hiện tại Thiên Hoang đại lục tới nói, chính mình chưa chắc là đúng. Nhưng là đối với ngày sau Thiên Hoang đại lục tới nói, chính mình chưa chắc là sai. Người giả gặp người, trí giả gặp trí, Tô thần lại là không có chút nào hối hận, muốn là lại tới một lần nữa lời nói, tin tưởng hắn vẫn là sẽ như thế làm, nhất định phải chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng tiên vực liên hệ. Tô thần, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta ưa thích ngươi, mà ngươi cố ý muốn nhục nhã ta? Ngươi làm đến, ta cổ linh lung là thích ngươi. Lạc Thiên Phi nhìn lấy đầy miệng mê sảng cổ linh lung, trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, nàng muốn ngăn cản, chỉ là Tô đệ không nên ngăn cản, mà nàng sớm đã nhìn ra cổ linh lung ưa thích Tô đệ. Ưu tú như vậy nam nhân, quá mức sức dụ dỗ, tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào đều không thể chống lại dạng này dụ hoặc, cổ linh lung như thế thiên chi kiều nữ, y nguyên không cách nào kháng cự Tô đệ. Có thể nói như vậy, Tô đệ chính là toàn bộ Thiên Hoang đại lục phía trên lớn nhất nam nhân ưu tú đến làm cho người hít thở không thông, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Ngươi không thể rời đi Tô tộc. Cổ Đình cùng Cổ Tiêu đã chết, Tô thần không muốn xem lấy Cổ Linh Lung cũng chết tại tiên vực Khương gia trong tay, hầu như không cần đoán sự tình, một cái cổ linh lung ra ngoài cũng là không không chịu chết mà thôi. Muốn không phải xem ở cổ đình cùng cổ tiêu trên mặt mũi, hắn mới sẽ không để ý cổ linh lung sinh tử, cũng coi là vì chúng thần học viện, giữ lại sau cùng một chút huyết mạch. Ta không cần ngươi quản, Tô Thần, ta hiện tại cùng ngươi nói một lần cuối cùng, ta sống hay chết, đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta chính là muốn đi chết. Nói liền nổi điên địa xông ra ngoài, cổ linh lung toàn bộ người cũng đã sụp đổ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chúng thần học viện lại đột nhiên hủy diệt, gia gia cùng phụ mẫu đều sẽ chết trận. Đùng. Một bạt tai, hung hăng phiến tại cổ linh lung trên mặt, trực tiếp đem đập bay, hung hăng rơi vào Lạc Thiên Phi bên người. Nhìn kỹ nàng. Lạc Thiên Phi thật sâu thở dài một tiếng, đỡ lên cổ linh lung, nàng đương nhiên minh bạch Tô để ý tứ, bây giờ cổ linh lung tâm thần đại loạn, một cái bàn tay cũng là đem cổ linh lung phiến trở về. Chính như Lạc Thiên Phi suy đoán đồng dạng. Tô Thần một bàn tay, triệt để đem cổ linh lung phiến thanh tĩnh, bất quá ánh mắt vẫn còn có chút ngốc trệ, qua một tiếng bắt đầu khóc rống lên. Vỗ nhẹ nhẹ lấy cổ linh lung bả vai, Lạc Thiên Phi tâm lý thầm than không thôi, cũng là số khổ nữ nhân, thậm chí tâm lý có lòng trắc ẩn. Tô tộc đã phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được ra ngoài, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch, tiên vực Khương gia cường giả đến, đây chính là đến từ tiên vực cường giả. Đồng thời Tô Thần lập tức phái người, bí mật rời đi Tô tộc, đi thông báo năm đại chí tôn lập tức trốn, tạm thời đừng đi ra, cũng sẽ không trở về Tô tộc. Cái này thời điểm trở về Tô tộc, tất nhiên sẽ bị tiên vực Khương gia phái ra tiên đế đánh giết, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn lấy năm đại chí tôn bọn người vẫn lạc. Màn đêm buông xuống. Năm bóng người đồng thời đi tới Tô tộc trước. Xem ra là phong tỏa chỉnh cái chủng tộc, không một người rời đi Tô tộc. Kim Diễn Quân, Mộc Hài Quân, Thủy Băng Quân, Hỏa Minh Quân, Thổ Lục Quân, đến từ tiên vực Khương gia ngũ hành tiên đế, năm người ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt Tô tộc, căn bản không có đem Tô tộc để vào mắt. Riêng là Tô Thần tại bọn họ năm trong mắt người, càng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Bọn họ trước đó không có lập tức đến đây, cũng là bởi vì chướng mắt Tô Thần, thậm chí muốn hung hăng hù dọa Tô Thần một chút. Đây cũng là tiên đế tâm lý, lấy cường giả ánh mắt đi xem con kiến hôi, giống như chơi mèo vờn chuột một dạng, đây cũng là khiêu khích tiên vực Khương gia hậu quả. Kim Diễn Quân là ngũ hành tiên đế lão đại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chờ một chút chỉ cần giam cầm người này là được, nhớ kỹ. Không nên giết người này, về phần người khác, toàn bộ diệt sát. Lão đại, ngươi là ý nói, Tô Thần trên thân bí mật. Kim Diễn Quân gật gật đầu, cười lạnh nói, nếu có thể chặt đứt Thiên Hoang vị diện cùng tiên vực liên hệ, các ngươi nhận vì một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả có thể làm đến sao? Liền xem như chúng ta năm người đều không thể làm đến, trừ phi là triệt để thoái vị mặt sụp đổ, chỗ lấy người này trên thân khẳng định có lấy đại bí mật. Vậy chúng ta muốn là đoạt được bí mật, đem mang về gia tộc, người này nói lung tung, chúng ta cái kia như thế nào ứng đối? Giết! Hắn bốn vị tiên đế đều cười, bởi vì bọn hắn đều trong nháy mắt minh bạch lão đại ý tứ, nguyên bản còn muốn lấy giam cầm Tô Thần, đem mang về gia tộc, nhưng là hiện tại, lại chỉ có thể đem đánh giết. Thủy Băng Quân lại là nói ra, nghe đại ca, chúng ta năm người liên thủ đến đây, muốn là mang theo cái xác chết trở về, ta sợ gia tộc sẽ không tin tưởng chúng ta nói tới. Thật là như thế. Rốt cuộc năm người đều là đỉnh phong kiếp tiên đế cường giả, muốn là liền một cái Tô Thần đều không thể giam cầm mang về gia tộc, chỉ sợ thật đúng là không người tin tưởng. Kim Diễn Quân lại là cười vừa nói, kẻ ta đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối, đến thời điểm chỉ cần chúng ta nói cho gia tộc, liền nói người này có ngoại lực tương trợ, chúng ta năm người cần liên thủ đem đánh giết, về phần hắn, không cần nói nhiều, gia tộc sẽ không vì một cái Tô Thần, mà nghi vấn chúng ta năm người. Thổ Lục Quân vừa cười vừa nói, rồi liền theo đại ca chỗ nói làm, chúng ta năm người không có khả năng đến không, muốn là gặp phải đồ tốt, cũng phải lên giao gia tộc lời nói, trừ không phải chúng ta năm người là ngu ngốc. Lão nhị. Một hài quân gật gật đầu, bước ra một bước, hai tay bắt đầu kết ấn, từng lùng tiên lực lao nhanh như hải mãnh liệt mà ra, lăn lộn tiên lực áp súc tại Tô tộc bốn phía. Không thể toàn lực xuất thủ, bởi vì bọn hắn năm người đều là kiếp tiên đế cảnh, tùy tiện một vị đều có thể thoái vị mặt sụp đổ. Đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, làm gì dây vào. Mênh mông tiên lực hướng thẳng đến Tô tộc hung hăng dũng mãnh lao tới. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Một cái Tô tộc mà thôi. Chỉ cần đợt thứ nhất tiên lực bao phủ, tin tưởng liền có thể thuận lợi trấn áp Tô tộc, bao quát Tô thần ở bên trong đều không người có thể chống lại. Rầm rầm rầm. Ngay tại tiên lực tràn vào Tô tộc trong nháy mắt, toàn bộ Tô tộc xuất hiện một tòa hư huyễn phủ đệ, nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá hư huyễn phủ đệ bốn phía thì là hiện ra một tầng nhấp nhô lồng khí. Tiên lực công kích tại lồng khí phía trên không phản ứng chút nào, uyển như đá ném vào biển rộng đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, triệt để mộng. Nhìn lấy tiên lực biến mất, ngũ hành tiên đế đều triệt để mắt trợn tròn, từng cái nhìn lên trước mặt hư huyễn phủ đệ, riêng là phủ đệ bốn phía ngưng tụ ra lồng khí, năm người thật sự là không nghĩ tới, tốc độ lại có thể chống lại bọn họ tiên lực trấn áp. Không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng, một cái nho nhỏ Tô tộc, làm sao có khả năng kháng trụ ta tiên lực trấn áp. Đại ca. Khoát khoát tay, Kim Diễn Quân sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ nghĩ tới một cái đẳng cấp thấp vị diện chủng tộc, có thể không nhìn tiên lực trấn áp. Đồng loạt ra tay. Được. Kim Diễn Quân, Mộc Hài Quân, Thủy Băng Quân, Hỏa Minh Quân, Thổ Lục Quân ngũ đại tiên đế, đồng thời đi tới Tô tộc trước, từng cái ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lần này ngoài ý muốn, quả thực để bọn hắn cảm thấy kinh hãi không thôi, bất quá năm người càng thêm khẳng định, Tô thần khẳng định có lấy bí mật, rốt cuộc không phải bất luận kẻ nào đều có thể chống lại tiên đế trấn áp. Bắt đầu. Ngũ hành nghịch chuyển, náo động thương khung. Năm người trên đỉnh đầu, mỗi người ngưng tụ ra thuộc về mình huyết luân, ngũ đại huyết luân bộc phát ra từng luồng kinh người tiên lực, bất quá vẫn là khống chế tại phiến khu vực này. Năm cổ tiên lực hướng về chính vị trí trung tâm hội tụ, hình thành năm cổ màu sắc khác nhau lực lượng, không ngừng mà phóng lên tận trời, giống như năm đầu thần long không ngừng cuốn quanh. Đây cũng là năm người mạnh nhất thế công, bọn họ cũng không tin, lấy bọn họ năm người liên thủ, hội không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, quả thực là vô nghĩa sự tình, bọn họ thế nhưng là đường đường tiên đế, hơn nữa còn là kiếp tiên đế cảnh, năm người liên thủ, tuyệt đối có thể quét ngang tiên cảnh thứ ba đồ phía dưới bất luận cái gì võ giả. Lần này buông xuống thiên hoang vị diện, năm người vốn là lòng tin 10 phần, rốt cuộc bọn họ muốn đối phó là đẳng cấp thấp vị diện võ giả, lại không phải tới từ tiên vực hắn kiếp tiên đế, nhưng là hiện tại, năm người nhìn đến Tô tộc phòng ngự cường đại như thế, thật sự là không thể tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Vô pháp tiếp nhận. Muốn là bọn họ không cách nào giam cầm hoặc là chém giết Tô thần, không cần nói hướng gia tộc bàn giao, vẻn vẹn là chính bọn hắn đều không thể đối mặt. Năm cổ tiên lực quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một thanh thông thiên kiếm khí, tản ra làm cho người khủng bố tiên lực, kiếm ý nhộn nhạo lên, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu không ngừng sụp đổ. Không có có dư thừa nói nhảm, năm người thao túng ngũ hành kiếm khí, hướng thẳng đến trước mặt hư huyễn phủ đệ, hung hăng chém ra đi. Oanh! Làm bá đạo kiếm khí hung hăng trảm tại hư huyễn trên tòa phủ đệ thời điểm. Cùng vừa mới một màn, cơ hồ là giống như đúc, không có bất kỳ cái gì ba động, chỉnh đạo kiếm khí giống như đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. A! Tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì thực sự không nghĩ ra, Tô tộc bên ngoài lồng khí đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể ngăn cản được bọn họ năm người liên thủ nhất kích. Không thể tin tưởng. Cũng không thể tin tưởng. Tiên vực Khương gia tiên đế cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, thất kính thất kính. Ngay lúc này, Tô tộc bên trong đột nhiên truyền đến một đạo hư vô lạnh lùng thanh âm, bên trong ẩn chứa vô tận trào phúng. Trào phúng tiên đế, năm người đã âm trầm đến cực hạn, lại không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn liên thủ một kích mạnh nhất, đều không có công phá Tô tộc phòng ngự, không nguyện ý thừa nhận thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể tiếp nhận trào phúng, đồng thời dưới cái nhìn của bọn họ, Tô thần thật có trào phúng bọn họ tư bản, vẻn vẹn là có thể ngăn cản được bọn họ một kích mạnh nhất, cũng đã đầy đủ. Tô thần, ngươi đơn giản cũng là một con rùa đen rút đầu mà thôi, có bản lĩnh ngươi thì hiện thân, ngươi muốn là có thể đối phó được chúng ta trong năm người, bất kỳ người nào khí thế uy áp, liền coi như là ngươi thắng, ngươi dám không? Cố ý dùng kế khích tướng, năm người ý tứ rất đơn giản, thì là muốn dẫn Tô thần đi ra, duy có như thế tài năng đầy đủ trấn áp Tô thần. Muốn là Tô thần không rời đi, một mực trốn ở Tô tộc bên trong lời nói, mà bọn họ lại không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, thật sự là không có cách nào. Bọn họ không cách nào hao tổn đi xuống, bởi vì tiên đế cảnh không có khả năng một mực thời gian dài lưu lại tại đẳng cấp thấp vị diện, một khi tổn thương tiên đạo căn cơ, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Bọn họ tu vi đều đã ổn định tại đỉnh phong kiếp tiên cảnh, khoảng cách tiên cảnh thứ ba đồ chỉ thiếu chút nữa, hiện tại đã bắt đầu đánh thẳng vào. Muốn là bọn họ tại đẳng cấp thấp vị diện tổn thương tiên đạo căn cơ, đến thời điểm khẳng định sẽ ảnh hưởng trùng kích tiên cảnh thứ ba đồ, thậm chí mãi mãi cũng sẽ bị kẹt tại tiên cảnh thứ hai đồ. Chính là bởi vì như thế, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể một mực lưu lại tại Thiên Hoang Đại Lục. Rất là hối hận. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn năm người chủ quan. Muốn là sớm biết Tô tộc phòng ngự bá đạo như vậy, bọn họ thì cần phải vụng trộm đến, lặng lẽ xuất thủ, đợi đến Tô thần rời đi Tô tộc, như vậy liền có thể làm được không có sơ hở nào. Không có nhiều như vậy biết trước tất cả, đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, tại một cái đẳng cấp thấp vị diện bên trong, vậy mà có người có thể ngăn cản được bọn họ năm người liên thủ trấn áp. Cái này phòng ngự quả nhiên là đáng sợ cùng cực, cho dù là đặt ở tiên vực, đều tìm không ra mấy cái, tối thiểu nhất tiên vực Khương gia phòng ngự khẳng định là làm không được. Cười trào phúng âm thanh lần nữa truyền đến. Các ngươi năm người thân là đường đường tiên đế cường giả, lại nói lên dạng này không biết xấu hổ lời nói, ta muốn là các ngươi, quả nhiên là sống được không có ý nghĩa, còn không bằng mua hai cân đậu hũ, trở về tiên vực tìm Mặt Tường trực tiếp đụng chết tính toán, bất quá giống các ngươi dạng này đồ bỏ đi, cho dù chết cũng là lãng phí đất đai, ta kiến nghị các ngươi tự bạo. Ngươi thật đúng là mạnh miệng, Tô thần, bản đế hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi muốn là ngoan ngoãn đi tới, theo chúng ta tiến về tiên vực gia tộc, như vậy chúng ta liền sẽ không tổn thương Thiên Hoang Đại Lục bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là không đi ra, bản đế sẽ để cho ngươi xem một chút, toàn bộ đại lục phía trên tất cả mọi người, đều lại bởi vì ngươi mà chết, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Nghe đến Tô tộc bên trong truyền đến tiếng cười, năm người sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn cảm giác đến việc này khó giải quyết, vốn cho là rất dễ dàng, lại không nghĩ tới gặp được không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Chắc chắn sẽ không từ bỏ, bằng không lời nói, bọn họ không cách nào hướng gia tộc bàn giao. Ta cười các ngươi thân là tiên đế, giống như đầu bị con lừa đá, các ngươi cho là ta sẽ để ý đại lục người khác sinh tử sao? Ta lúc đầu huyết luyện qua một giới, không cần nói Thiên Hoang Đại Lục, ngươi liền xem như đem tất cả vị diện khác sinh linh toàn bộ giết, đều cùng ta không có quan hệ. Người nhà của ta cùng tộc người, toàn bộ nhiều tại Tô tộc bên trong, ta thì không ra, các ngươi năm người tiến đến a. Trần trụi khiêu khích. Đối mặt Tô thần khiêu khích, năm người nhiều ít có chút mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, Tô thần lời này sẽ không có giả. Nói cho cùng Tô thần đã sớm đoán được, cho nên mới sẽ đem tất cả tộc nhân hấp lại đến Tô tộc. Việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ cần có thể bảo trụ gia tộc mình là được, người khác sinh tử, thật có thể lựa chọn không nhìn, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, muốn cầm Thiên Hoang Đại Lục đến uy hiếp Tô thần, chỉ sợ là rất không thực tế sự tình, bọn họ cũng không có cái nào thời gian đi hủy diệt. Dù sao cũng không thể cưỡng ép bao trùm chỉnh cái vị diện, chỉ có thể khắp nơi lật đất đắp chém giết, rất là lãng phí thời gian, nếu là có dùng cũng coi như, chủ yếu là không dùng, uổng phí hết thời gian mà thôi. Nguyên thần truyền âm. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô thần nói rõ là cố ý, muốn là hắn một mực trốn ở Tô tộc bên trong, mà chúng ta lại không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự tình huống dưới, chẳng lẽ muốn một mực thủ tại chỗ này? Tam tỷ nói đúng, người này cũng là vô lại, liền Thiên Hoang Đại Lục đều uy hiếp không được hắn, chúng ta lại không thể thời gian dài lưu lại tại Thiên Hoang vị diện, đại ca, nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp, dẫn ra Tô thần. Kim Diễn Quân Minh Bạch việc này tính nghiêm trọng, vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, rốt cuộc Thiên Hoang Đại Lục là đẳng cấp thấp vị diện, một cái nho nhỏ Tô tộc, lại có thể có được lấy đáng sợ như thế phòng ngự lực, đúng là không quá bình thường. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, bọn họ xác thực không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, càng thêm không cần nói giam cầm Tô thần. Uy hiếp không được. Mạnh không đi được. Lựa chọn từ bỏ càng thêm không được. Năm vị. Ta Tô tộc còn thiếu khuyết năm đầu chó giữ nhà, các ngươi năm vị tiên đế muốn là không chuyện làm, thì canh giữ ở ta Tô tộc bên ngoài cho ta canh cổng. Tô thần, ngươi chớ có càn rỡ, bản đế ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể cả một đời tránh ở bên trong không ra. Ra hay không ra đến, các ngươi cũng vào không được, bắt không được ta, ta muốn đi nghỉ ngơi, các ngươi năm đầu chó thật tốt nhìn môn, không muốn lười biếng. Thanh âm biến mất, năm người đều triệt để mộng bức không thôi. Rốt cuộc Tô thần càng rỡ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, có thể làm sao? Rốt cuộc bọn họ không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, đây mới là vấn đề lớn nhất chỗ. Tô tộc bên trong. Tô thần tâm tình cũng không có tốt đẹp như vậy, tuy nhiên hắn nhục nhã năm vị tiên đế, có điều hắn không dám xác định, năm vị tiên đế sẽ hay không thật xuất thủ. hắn không có khả năng không quan tâm chúng thần đại lục sinh tử, một khi năm vị tiên đế thật xuất thủ, như vậy nhìn chung toàn bộ đại lục, căn bản không người có thể ngăn cản được, đến thời điểm nhất định sinh linh đồ thán. Chính mình lại không cách nào ngăn cản. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, Tô Thần câu thông già thiên tiên đế nguyên thần, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vị già thiên tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ta nên làm như thế nào, mới có thể chém giết tiên vực Khương gia năm vị tiên đế? Đây là Tô Thần cấp thiết nghĩ muốn biết. Ngũ đại tiên đế đã giết đến tận cửa, hắn không có khả năng đóng cửa mặc kệ, thật đi làm rùa đen rút đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại năm người. Trừ hắn muốn trấn áp năm vị tiên đế bên ngoài, trọng yếu nhất là, thật tốt uy hiếp một chút tiên vực Khương gia. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ cần mình có thể thuận lợi chém giết năm vị tiên đế, tất nhiên sẽ hù sợ tiên vực Khương gia, đến thời điểm tiên vực Khương gia khẳng định không còn dám phái tiên đế đến đây. Tiên đế, vô luận đổi lại là người nào, đều không thể tổn thất, bao quát tiên vực Khương gia ở bên trong. Mà, Tô Thần vô cùng rõ ràng, nghĩ là một chuyện, thật chính là muốn chém giết năm vị tiên đế, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Không cần nói chính mình, cho dù là đỉnh phong thời kỳ già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế, đều khó có khả năng là năm vị tiên đế địch thủ. Già thiên tiên đế nguyên thần chậm rãi ngưng tụ mà ra, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Sắc mặt rất là ngưng trọng, rốt cuộc hiện tại hắn cùng Tô Thần ngồi chung một đầu thuyền, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần bị năm vị tiên đế chém giết. Suy nghĩ một chút, già thiên tiên đế rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kệ Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, bọn họ năm người đều là đỉnh phong kiếp tiên đế, ta cùng vô tình tiên đế hai người đỉnh phong liên thủ, đều không phải là bọn họ địch thủ, lần này tiên vực Khương gia như thế đại phí khổ tâm, thật đúng là đầy đủ dốc hết vốn liếng. Ngươi muốn là muốn thuận lợi chém giết năm vị tiên đế, bình thường đường lối khẳng định là không được, bất quá ngươi có thể cho sư phụ ngươi xuất thủ." Già thiên tiên đế ý tứ đã rất rõ ràng, rốt cuộc Tô Thần sau lưng sư phụ, thế nhưng là tiên vực võ đạo đỉnh phong chúa tể cường giả. Dù là chúa tể chỉ còn lại có nguyên thần, như cũ có thể đánh giết tiên đế cảnh. Có thể nói như vậy. Bất luận cái gì tiên đế tại chúa tể trước mặt đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Chiến thương khung sư phụ đã vẫn lạc, đến mức lạc ẩn hoàng sư phụ, căn bản sẽ không xuất thủ, đây là không làm được sự tình. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào. Già thiên tiên đế giống như có lẽ đã đoán được một hai. Sư phụ ngươi là không phải sẽ không giúp ngươi. Ân. Già thiên tiên đế bất đắc dĩ cười cười, vừa cười vừa nói, ở nghiêm ngặt nói đến, sư phụ ngươi làm được không sai, rốt cuộc mọi chuyện đều cần dựa vào người khác lời nói, như vậy ngươi mãi mãi cũng không cách nào đặt chân võ đạo đỉnh phong. Chỉ là hiện tại năm vị tiên đế, đã vượt xa khỏi ngươi nhận biết phạm vi, rốt cuộc ngươi chỉ là như cũ tại đẳng cấp thấp vị diện, lại đến ngũ đại tiên đế. Tô Thần rõ ràng trắng già thiên tiên đế ý tứ, có điều hắn lại sẽ không đi chủ động tìm sư phụ. Liền già thiên tiên đế cũng không có cách nào, nhìn đến việc này rất phiền phức, tối thiểu nhất tại không nghĩ tới biện pháp trước đó, hắn chỉ có thể canh giữ ở Tô tộc bên trong. Tô Thần, trước đó ta liền đã cùng ngươi đã nói việc này, cho dù là tiên đế, đều khó có khả năng thời gian dài tại đẳng cấp thấp vị diện lưu lại, mà ngũ đại tiên đế cũng không có khả năng sụp đổ vị diện, bọn họ một khi bị trục xuất tới vị diện loạn lưu bên trong, đồng dạng hội có phiền toái rất lớn, cho nên hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, hoàn toàn có thể cùng bọn họ hao tổn đi xuống. Tiên đế có thể đùa ở lại bao lâu? Nhiều nhất 3 tháng, tin tưởng bọn họ liền sẽ không kiên trì nổi, từ đó rời đi. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần. Già thiên tiên đế cười. Ta minh bạch ngươi lo lắng sự tình, vẫn là câu nói kia, thiên hoang đại lục sinh cùng tử, đã không phải là ngươi có thể chưởng khống, bất quá căn cứ ta suy đoán, ngũ đại tiên đế hẳn là sẽ không xuất thủ. Rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng, muốn cầm lớn lục uy hiếp ngươi, rất không có khả năng sự tình. Chỉ có thể tìm vận may. Hiện tại chỉ có thể đánh bạc ngũ đại tiên đế tin tưởng mình không nhìn đại lục sinh cùng tử, không biết diệt sát đại lục phía trên võ giả. Muốn là ngũ đại tiên đế thật xuất thủ, như vậy chính mình cũng chỉ có thể hướng chúng thần đại lục, thậm chí cả toàn bộ thiên hoang vị diện nói một tiếng xin lỗi. Tiếp xuống tới thời gian. Tô tộc triệt để phong ấn. Bất kỳ người nào không được rời đi nửa bước, bao quát Tô Vũ Đồng ở bên trong. Bởi vì Tô Thần lo lắng nhất chính là Tô Vũ Đồng, đối với mình nữ nhi này là thật không có cách nào, một khi nữ nhi tùy hứng đi ra ngoài, đến thời điểm bị ngũ đại tiên đế khống chế lại, chính mình liền sẽ rất bị động. Theo tu vi thuận lợi ổn định tai kiếp sau vị diện cảnh, Tô Thần bắt đầu trùng kích nửa bước hư thánh cảnh. vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn còn nghĩ đến đợi đến quay về Thiên Hoang Đại Lục, mượn nhờ năm đại chí tôn lực lượng giết hại xâm lấn vị diện khác, lại không nghĩ tới, tiên vực Khương gia sẽ phái ra chỉnh một chút năm vị tiên đế buông xuống, làm đến hắn không cách nào phi thăng, chỉ có thể bị vây ở Tô tộc bên trong. May ra căn cứ già thiên tiên đế chỗ nói, đến từ tiên vực Khương gia năm vị tiên đế, nhiều nhất có thể kiên trì 3 tháng, tin tưởng thời gian đến tất nhiên sẽ quay về tiên vực. Vô luận là ai, cũng không nguyện ý tổn thương chính mình căn bản, chỉ cần năm vị tiên đế rời đi, tối thiểu nhất có thể cho mình thở dốc cơ hội. Một chỗ hoang phong chi đỉnh. Tô Thần một thân một mình ngồi xếp bằng, trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời, để Tô Thần thân thể bốn phía xuất hiện từng tầng vũ khí. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thả câu cán, vừa cười vừa nói, "Ngươi không có việc gì câu câu tiên đế." Tô Thần đương nhiên biết, chính mình khẳng định không phải năm vị tiên đế địch thủ, cũng không dám rời đi Tô tộc, có điều hắn cũng có thể tại Tô tộc bên trong, bồi năm vị tiên đế thật tốt chơi đùa. Tay cầm vạn kiếp thả câu cán, Tô Thần hướng về hư không hung hăng vải ra, lưỡi câu theo sợi câu không ngừng kéo dài, vô hạn kéo dài, trong nháy mắt biến mất tại hư không vô tận bên trong. Tô tộc bên ngoài. Năm vị tiên đế đồng thời chưa rời đi nửa bước, rốt cuộc bọn họ lần này đến đây mục đích, cũng là giam cầm hoặc là chém giết Tô Thần, chỉ là xuất hiện rất bất cẩn bên ngoài, không cách nào làm đến, lại không thể lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể ở chỗ này chờ nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta thật muốn một mực dạng này chờ đợi? Dựa theo chúng ta tiên đế tại đẳng cấp thấp vị diện lưu lại thời gian, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 3 tháng, muốn là lại thời gian dài lời nói, sợ rằng sẽ tổn hại thương tổn chúng ta tiên đạo căn cơ. Kim Diễn Quân gật gật đầu, hắn há có thể không hiểu, chỉ là minh bạch thì phải làm thế nào đây, thật chẳng lẽ dạng này trở về. Thật sự là gánh không nổi cái này người, ngày sau ở gia tộc như thế nào lẫn vào, đường đường ngũ hành tiên đế liên thủ tiến về đẳng cấp thấp vị diện, lại không có thuận lợi cầm cố lại Tô Thần, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Muốn là gia chủ có thể tự thân đến đây, nói không chừng có thể phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Rốt cuộc gia chủ thế nhưng là đã ngưng đạo. Để gia chủ đến đây. Vậy chúng ta năm người thể diện hướng nơi nào thả? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.